Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 190. Hai phụ nữ, con vất tơ dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, coi như rộng rãi phòng xếp bên trong phòng khách, để thư giãn nhạc êm dịu. Trương Linh vểnh lên trước chân, nhẹ nhàng đung đưa, nhàn nhã thưởng thức cà phê trong tay. Hiện mài cà phê, có một cổ kiểu khác hương thuần, ngẩng đầu nhìn xem trên mặt bàn sổ sách và các loại đồ lặt vặt. Cùng với trước mắt mở ra máy vi tính, cặp mắt không tự chủ hướng đối diện người phụ nữ nhìn. Vương Hà và nàng vị trí là tương đối. Hai người bàn đọc sách cái ghế đều dựa vào mặt tường sau đó tương đối trước. Ở giữa cách một cánh cửa sổ, và dưới cửa sổ là một bộ trang sức tủ. Trong tầm mắt, có thể thấy đối diện người phụ nữ hơi từ màn hình sau lộ ra gò má. Đang tập trung tinh thần nhìn chằm chằm máy vi tính, chắc là ở thống kê giao dịch nội dung. Mặc dù hai người ở cứ điểm, mỗi tuần lễ điểm giao dịch liền hạn chế cấm vận 5 ngày. Thứ hai đến thứ sáu, cho nên hai người vậy liền làm việc 5 ngày. Hơn nữa đại đa số đều không phải là sáng sớm đứng lên mở cửa, mà là tùy tính buổi sáng hoặc là gần tới trưa mở cửa buôn bán. Nhưng là hai người công tác, lộ vẻ được cũng không thoải mái. Mỗi ngày giới hạn số 50 cái. Nói cách khác mỗi ngày muốn gặp 50 nhóm người, mỗi nhóm đều phải đi lên hai người sống sót, mà Trương Linh Vương Hà hai người. Mỗi ngày muốn cùng những thứ này vì ở trong mặt thế khó khăn sinh tồn người sống sót giao tiếp. Mặc dù các nàng là chiếm ưu thế tuyệt đối và lên đỉnh, nhưng là những cái kia đủ loại các dạng người sống sót quả thật đặc biệt khó hầu hạ. Dẫu sao giao dịch giá cả đều là lấy trong lòng bọn hắn lường được làm chuẩn. Cho nên rất lâu giao dịch người sống sót sẽ có vấn đề và nghi vấn. Cùng với bất mãn, mặc dù ở giao dịch bị động hạ, bọn họ đem những thứ này tâm trạng đè nén rất tốt. Nhưng là như vậy vậy đưa đến giao dịch công tác muốn không ngừng lặp lại và giải thích. Trương Linh bạo nóng này cũng là như vậy vô số lần đổi trác. Đưa tới mấu chốt, có vài người sống sót có thể sẽ bởi vì một lượng túi nén bánh bích quy. Hoặc là một ít thứ, quấn ngươi kêu cha gọi mẹ. Dẫu sao bọn họ không dám uy hiếp hai người, bất quá hết thảy. So sánh vậy đoạn gian khổ mặt thế sinh hoạt, lại coi là lên cái gì? Trương Linh bây giờ rất thỏa mãn. So với mặc dù có chút tái diễn công tác, nàng chẳng qua là cảm thấy có lúc sẽ mệt mỏi, nhưng là không hề khô khan. Mỗi ngày gặp phải muôn hình muôn vẻ người sống sót, đều có hứng thú trải qua. Giống như mới vừa rồi tên tiểu tử kia, mang bạn gái đi lên đổi trác, nàng dường như đều rất thiếu gặp phải mang người phụ nữ đi lên giao dịch người may mắn còn sống sót. Tiểu Hà, muốn không muốn cà phê? Trong lòng tùy ý suy nghĩ, Trương Linh thò đầu ra, hướng về phía đối diện Vương Hà, mở miệng hỏi. Vương Hà trên tay gõ bàn phím, hơi thò đầu ra, hướng về phía Trương Linh cười một tiếng. So với Trương Linh thành thục gương mặt, nàng lộ vẻ được trẻ tuổi một ít, ghim tóc thắt bím đuôi ngựa, sạch sẽ gọn gàng. Linh tỷ, không cần, không sai biệt lắm vậy mau làm xong. Trương Linh biết Vương Hà không thích uống cà phê. Bất quá hai người mặc dù vụng trộm cạnh tranh quan hệ, nhưng là trên mặt nổi vẫn là tốt tỉ muội. Dẫu sao hai người cũng là vì người đàn ông kia. Chẳng qua là bây giờ tựa như ở tranh sủng vậy. Linh tỷ, số mấy, 47 liền đi. Bây giờ 3 giờ rưỡi, nhìn dáng dấp ngày hôm nay số 50 chuẩn bị xong. Còn muốn thêm số, ai u, lại phải làm thêm giờ đến 5 giờ. Tam ca cũng vậy, quy định này tại sao phải như vậy? Số 50 chuẩn bị xong liền kết thúc không phải tốt à? Nhìn Trương Linh nhổng lên miệng than phiền. Vương Hà cười một tiếng, nàng biết người phụ nữ đối với nàng vụng trộm cạnh tranh. Bất quá nàng lơ đễnh, hết thảy cũng là vì tam ca và điểm giao dịch, người phụ nữ ý tưởng và động tác, nàng không có vấn đề, không có biện pháp, tam ca nghĩ cũng có đạo lý. Điểm giao dịch số người càng ngày càng nhiều, rất nhiều người không số xếp hàng, không thêm chút số, không nói được, hơn nữa chúng ta buổi sáng bây giờ đều là ngủ đến tự nhiên tỉnh ở mở cửa. Cứ điểm rất nhiều người cũng oán trách, nếu là bọn họ biết Tam ca tồn tại, sợ là cũng phải đi khiếu nại. Vương Hà dừng lại động tác trong tay, cầm lên bên trên ly nước, uống một hớp, giải thích, Trương Linh diễn cảm vẫn có chút khó chịu, bất quá tò mò hỏi. Hà, ngươi nói tại sao Tam ca thấp như vậy điều? Sân bay điểm giao dịch bên trong người, cũng không biết hắn tồn tại, mỗi lần ra vào đều là đêm khuya hoặc là rạng sáng. Dường như liền lão Vương đầu và Phan đại đầu, còn có người của cục công an biết Tam ca tồn tại. Hơn nữa đều bị Tam ca phân phó qua không cần nhiều miệng, Vương Hà trong đầu ngay tức thì thoáng qua cái đó ở trong ngọn lửa giống như ma thần người đàn ông. Một cái khổng lồ cơ giới cự thú cùng với vậy hai cây phệ nhân đoạt phách to lớn chiến phủ. Khạc ra một hơi, có chút phảng phất nói. Tam ca không muốn đem mình bại lộ ở mọi người trước mặt. Người cũng biết, tới điểm giao dịch người, càng ngày càng nhiều, hạng người gì đều có. Sau này rất nhiều không có hảo ý người càng ngày sẽ càng nhiều. Người xem, chúng ta khắp phòng vũ khí trang bị. Bọn họ không muốn sao? Mặc dù hoàng kim và tài nguyên có thể đổi, nhưng là bọn họ cũng sẽ không muốn không chi tiền ra bất kỳ đầu cướp đoạt lại sao? Tam ca cần ngầm quan sát và phòng bị, hắn muốn không ngừng mạnh mẽ, như vậy mới có thể bảo vệ điểm giao dịch, mới có thể bảo vệ chúng ta. Những khả năng này ngươi vậy không quá rõ, dẫu sao ngươi không có gặp qua Tam ca cái loại đó mạnh mẽ. Đó là một loại không có gì sánh kịp mạnh mẽ, Trương Linh nghe Vương Hà nói tiếng nói. Mặc dù nghe hiểu một ít, nhưng là đối với nàng trong lời nói Tam ca mạnh mẽ. Trương Linh cũng có nhận thức, dẫu sao bên trong nhà hết thảy chính là bằng chứng, nhưng là nàng không biết Vương Hà trong miệng cái loại đó chiến đấu mạnh mẽ. Bởi vì nàng không có gặp qua Tưởng Sơn toàn bộ lực lượng. Chẳng qua là nàng thấy Vương Hà trong mắt tản mát ra cái loại đó chói mắt ánh mắt sùng bái. Nàng có thể cảm giác được người phụ nữ này là biết bao ái mộ mình người đàn ông. Hai phụ nữ đang đối thoại sau đó, ngắn ngủi rơi vào yên tĩnh. Quả thật, bọn hắn hết thảy đều là Tưởng Sơn người đàn ông này cấp cho. Mà người đàn ông tại sao phải có hết thảy các thứ này bọn họ không biết được. Nhưng là từ điểm giao dịch trong dựa vào các nàng và người đàn ông còn sống sót càng ngày càng nhiều người sống sót trong, các nàng thấy được những thứ này lực lượng của nhân loại lại không ngừng trở nên mạnh mẽ, coi như là các nàng, Trương Linh và Vương Hà cũng có thể cảm thấy biến hóa. Trong mặt thế không biết lực lượng, để cho loài người đều ở đây đổi được mạnh mẽ, mặc dù là cực kỳ bé nhỏ. Tam ca có hay không nói buổi tối tới dùng cơm à? Trương Linh phá vỡ có chút yên lặng bầu không khí, mở miệng hỏi, đối với cuộc sống của hai người, luôn là không có người đàn ông tồn tại hơn nữa vui vẻ. Có người đàn ông tồn tại, các nàng tổng biết hài lòng rất nhiều. Vương Hà lắc đầu một cái, trả lời, Tam ca ngày hôm qua ngủ ngươi kia à? Và ngươi chưa nói sao? Nếu không gọi điện thoại. Đối với Trương Linh đột nhiên xuất hiện, Vương Hà không có ý kiến vậy là không thể nào. Mặc dù một người lượng công việc quả thật rất lớn, nhưng là ở điểm giao dịch không ngừng hoàn thiện hạ, công tác hơn nữa có thứ tự, nhưng là đàn bà đột nhiên xuất hiện phá vỡ nàng và Tam ca sinh hoạt. Trước kia Tam ca nếu là ở điểm giao dịch, cũng sẽ ở nàng đưa qua đêm, bây giờ là và Trương Linh thay nhau tới. Hơn nữa bởi vì Trương Linh so với nàng càng xinh đẹp hơn vóc người càng thêm tốt hơn. Cùng với hơn nữa sẽ lối ăn mặc, có thể cảm giác được Tam ca càng thích ở nàng đưa qua Demonster hơn nữa Trương Linh một ngón kia. Tốt nấu cơm tay nghề, là để cho Vương Hà có chút không ngóc đầu lên được căn bản. Bất quá nàng không có gì mâu thuẫn, dẫu sao cũng là vì người đàn ông. Trương Linh giang tay ra tỏ ý dáng vẻ bất đắc dĩ. Người đàn ông buổi sáng mặc dù và nàng cùng nhau tỉnh lại. Nhưng là bị đám người kia ồn ào sau đó. Người đàn ông thừa dịp mình tắm liền đi. vậy không đã thông báo buổi tối có trở về hay không tới. Đối với người đàn ông hành tung, hai nàng không có đầu mối chút nào, bất quá các nàng sẽ không hỏi nhiều cũng không biết nhiều quản. Người đàn ông làm chuyện gì có đạo lý của mình và chủ ý. Trương Linh cầm lên người đàn ông dành cho mình, Quân dùng điện thoại di động suy nghĩ một chút. Dự định gọi thông điện thoại, hỏi thăm một chút, ken két tiếng vang từ ngoài cửa truyền tới. Hai người ngẩng đầu hướng vách tường thủy tinh nhìn, vậy chỉ cần là có người đi lên các nàng mới có thể điều khiển xách cái nút trên bàn. Mở ra lối đi mật mã cửa sắt. Rất nhanh Tưởng Sơn mang cái mũ bóng người từ vách tường thủy tinh lối đi bên kia xuất hiện. Trương Linh kích động đứng lên, nghênh đón, mà Vương Hà vậy buông xuống công việc trong tay đứng lên. Mình người đàn ông và người tâm phúc trở về, hai người đều vô cùng vui vẻ. Dẫu sao Tưởng Sơn thường xuyên đi ra ngoài, cùng với trở lại các nàng không biết xe sinh tồn vậy. Cho nên cũng là thỉnh thoảng tới đây các nàng cái này. Đường đi một đầu, vách tường thủy tinh hậu phương lớn, Tưởng Sơn ở mật mã khóa vậy điền mật mã vào, sau đó sẽ lần truyền vào chỉ tay, vừa dày vừa nặng kiếng chống đạn cửa sắt, từ từ mở ra, hắn đi vào, nhìn ăn mặc xinh đẹp cô gái xinh đẹp tiến lên đón. Một cái xoa ở người phụ nữ eo thon thân, cười lên, quả thật, ở kiềm chế nặng nề mà thế. Có thể giống như là về đến nhà giống vậy buông lỏng tâm trạng. Tưởng Sơn cũng là người, làm sao biết không thoải mái, làm sao biết không vui đây. Đặt mông ngồi ở trên ghế salon, người phụ nữ mềm mại mang chút ít vóc người đầy đặn vậy lại gần đi lên. Trương Linh hai tay còn quấn Tưởng Sơn cổ, môi đã dán lên hắn đôi môi, hơi thở tương đối, kịch liệt hôn, Vương Hà cười một tiếng. Nhấn xuống mặt bàn nút ấn, vách tường thủy tinh phía sau cửa sổ lá sách mảnh ngay tức thì khép lại. Nhìn tự động đóng lại cửa sắt, cầm lên điện thoại vô tuyến mở miệng nói. Thanh Dương, kêu số 47 đợi một chút thế nào? Hà tỷ, Trương Thanh Dương đang ở dưới lầu lễ tân, và trước mặt đoàn đội người sống sót dặm người phụ nữ trêu chọc. Trong điện thoại vô tuyến thanh âm, để cho hắn không phản ứng kịp. Tam ca trở về, Trương Thanh Dương vốn đang hai chân đặt ở trên quầy ba tư thế. Nghe được tam ca hai chữ này, ngay tức thì lật đật buông xuống, trong miệng ngậm khói vậy rơi mất, không có phản ứng một bên người phụ nữ, vội vàng mở miệng nói. Được, tốt, Hà tỷ, ta biết, tam ca người đàn ông này, cũng chính là bây giờ tỷ phu của hắn, ở hắn trong lòng lực áp bách quá lớn. Há miệng và chờ đợi số 47 người sống sót dặn dò mấy câu. Mặc dù đối phương có chút than phiền, nhưng là cũng không có nói gì nhiều. Trương Thanh Dương cười hắc hắc tiếp tục cùng một bên lớn lên coi như có thể người phụ nữ. Trêu đùa đứng lên, thật lâu không có chạm qua người phụ nữ hắn, cũng muốn mở trải qua. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ thái thản giữ long chi vương HTTPS. Chuyện chấm tàng thư viện chấm vn gạch chéo doc gạch nối chuyện gạch chéo tsai gạch nối tsan gạch nối du gạch nối long gạch nối csi gạch nối vuong. Hết chương.